Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2042, hố cho hắn á khẩu không trả lời được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói, đều đưa trong tửu lâu thiên hoa linh tửu chuyển sạch. Quá vô sỉ, thật quá vô sỉ, thế mà yên lặng đem rượu đều chuyển sạch. Cái này muốn bao nhiêu tiền? Giấy tờ, tuyệt đối vượt qua 600 vạn thượng phẩm huyền thạch. Choáng, Tư Mã Văn Tu kém chút ngã xuống. 300.000, 400.000. Hắn miễn cưỡng có thể đụng đủ. 600 vạn, bán hắn đều đụng không đến. Nhất đường, đóng gói rượu thịt trở về Mặc Liên Thành ba người. Cười to không thôi. Nửa đường, bọn hắn cũng cho một phần Phó Hằng. Cũng không có để hai người bọn họ xâm cùng đến hắn bọn họ ân oán. Cho nên, Mặc Liên Thành mới có thể dẫn đầu để hai người bọn họ rời đi. Hắn là lo lắng, nếu ba người bọn hắn sau khi rời đi, lưu lại hai người chống đỡ không được. Quá thú vị, thật, ta có thể tưởng tượng, bọn hắn sắc mặt biến là có bao nhiêu khó coi. Ha ha, Dương Thuật mừng rỡ. Hắn mặc dù cùng Tư Mã Văn Tu bọn người cùng thế hệ, cũng vốn nên đi được gần. Hết lần này tới lần khác, hắn liền là không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nguyên nhân là có chút không quen nhìn bọn hắn tác phong. Đã sớm muốn uốn nắn bọn họ, nhưng một mực không có cơ hội. A Hát, Trục Phong bĩu bĩu môi, không nhìn hắn, giống cái này một loại tiểu chiêu. Mặc dù có chút hả giận, nhưng thật đúng là không phải Trục Phong tác phong. Đổi lại hắn đến, hắn ưa thích trực tiếp cùng người đơn đấu. Mặc Liên Thành đem thịt cùng rượu một nửa thu vào Cửu Tiêu Tháp. Bên ngoài những này, đầy đủ bọn hắn ba người ăn. Mặc Liên Thành thử trước một chút cái này linh tửu. Nói là linh tửu, cái kia tất nhiên là dùng linh dược ủ thành. Chỉ là không biết dùng bao nhiêu trùng, có đáng giá hay không cái này một cái giá cả. Đi qua tại Hoa Ân nơi đó, Mặc Liên Thành cũng uống qua một lần. Bất quá lúc ấy rượu kia cũng không quý, cũng không coi là tốt. Chỉ là dùng hơn 10 chủng cấp thấp linh dược ủ thành. Một ngụm rượu trượt vào yết hầu. Mặc Liên Thành u mâu nháy mắt sáng lên. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Dương Thuật bọn hắn không uống qua. Nghe xong Mặc Liên Thành nói như vậy, cũng tranh thủ thời gian uống một ngụm. Thế là, bọn hắn lại cười. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành nói, trong rượu, dùng thượng phẩm linh dược. Chỉ ít có 7 loại, trung phẩm linh dược mấy chục trùng, hạ phẩm linh dược gần 100 loại. Xác thực giá trị 1 vạn thượng phẩm huyền thạch một bình. Mặc Liên Thành đánh giá, so với cái kia linh dược, cũng không kém bao nhiêu. Cửu Tiêu Tháp bên trong, Khúc Đàn Nhi uống vào rượu này, cũng nhãn tình sáng lên. Không sai, không sai, lão phong tử nghe thấy tới hương rượu này, lập tức kêu lên, là thiên hoa linh tửu. Đó là tửu lão quỷ tuyệt chiêu. Tiểu tử kia làm sao đồng dạng làm nhiều như vậy. Bình thường đều không bỏ được cầm đi ra. Tiền bối mời ngồi, còn có nóng hầm hập thịt nướng. Khúc Đàn Nhi chào hỏi. Không bao lâu, Tần Lĩnh cùng Tiểu Manh Manh cũng lướt đi ra. Mấy người vây quanh ở một khối. Mặc Liên Thành tại bên ngoài một bên uống, liên tiếp truyền âm nói với Khúc Đàn Nhi rượu này tồn tại. Thế là, Khúc Đàn Nhi lại cười lấy đem chuyện này nói cho lão phong tử bọn hắn nghe. Mọi người vui vui lên, mà những này ra hỏa vui vẻ ăn. Rượu trên lầu Tư Mã Văn Tu một nhóm người là cầu huyết. Chính mấy cái đụng huyền thạch thanh toán, lâm thời xem như Tư Mã Văn Tu cho bọn hắn mượn. Đồ vật không ăn lấy. Ngược lại là ném mấy trăm vạn thượng phẩm huyền thạch. Lại thêm, hắn là trước mặt mọi người nói mời khách, cũng không dám tìm Mặc Liên Thành bọn hắn phiền phức. Không có tiền lại nói mời khách, truyền đi ra càng mất mặt. Hôm sau, là vòng thứ hai tranh tài. Mặc Liên Thành sáng sớm dậy, liền cùng Trục Phong đi đấu trường. Mà vòng thứ hai nhân số, nghe Trục Phong nói, rõ ràng ít hơn nhiều. Trục Phong tìm một người trước tiên ra sân. Mặc Liên Thành đi dạo một chút. Đang muốn đi cột công cáo tùy tiện tìm người. Chưa từng nghĩ. Bất thình lình bị một đầu thon dài cánh tay ngọc ngăn lại. Cách Trương.